Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Chương 16. Còn nhớ mặt ngựa sao San sao? Aizawa tuy rằng có lúc tính khí không tốt lắm, nhưng cũng không phải loại kia yêu thích khắp nơi nói lung tung nữ sinh. Takahashi Yuichi suy nghĩ sâu sắc một phen sau, liền vẻ mặt thành thật nhìn về phía Aisaka Taiga, định đem chính mình là mangaka bí mật nói cho nàng. Hết cách rồi, đối phương vừa nãy cũng đã nghe được. Trực tiếp trên mạng tìm sớt cái là ra là xảy ra chuyện gì. Cùng với tiếp tục mạnh mẽ ẩn giấu, còn không bằng thẳng thắn chờ đợi. Ngươi, làm gì đột nhiên như vậy nhìn chằm chằm người ta? Aisaka Taiga bị hắn nóng rực ánh mắt nhìn chăm chú có chút ngượng ngùng. Cho rằng như vậy liền có thể dọa ta sao? Đang nghĩ mở ra cái khác, tầm mắt Aisaka Taiga bỗng nhiên tỉnh ngộ. Liền cũng không cam lòng yếu thế cùng Takahashi Yuichi đối diện lên. Takahashi Yuichi không nói gì, mà là đứng lên, sau đó cúi người đem mặt tụ hợp tới. Ngoặc kép chấm than, Aisaka Taiga sợ hết hồn, cho rằng hắn nghĩ đùa lưu manh. Hôm mang một cái tát liền vỗ tới, đáng tiếc bị đối phương vững vàng nắm lấy. Takahashi Yuichi nghi ngờ hỏi, ngươi làm gì? Ngươi biết rõ còn hỏi. Aisaka Taiga đỏ mặt vội la lên, đối phương khí lực quá lớn, chính mình căn bản không tránh thoát. Cái gì a? Takahashi Yuichi cảm thấy không hiểu ra sao, liền để sát vào đối phương, nhỏ giọng nói, ta này không phải lo lắng bị người nghe thấy mà, ta cho ngươi biết vừa nãy Mikoto nói chính là cái gì. Ngươi có thể đừng nói cho người khác biết. Sách, Soka, biết rồi, ta bảo đảm, biết mình hiểu lầm. Aisaka Taiga nhớ tới vừa nãy suy nghĩ lung tung mặt càng đỏ. Takahashi Yuichi tiếp tục nói, Mikoto nói, Death Note là ta ở Weekly Shonen Jump lên đăng nhiều kỳ, còn tiếp manga, nói xong liền ngồi vào chỗ cũ. Một bên Mikoto Mikoshiba không khỏi hiếu kỳ nói, Yuichi ngưng nói cho hắn. Takahashi Yuichi không khỏi tức giận, bái ngươi ban tặng, đối phương nhất thời lúng túng nói không ra lời. Lúc này Aisaka Taiga một mặt khiếp sợ, nàng tuy rằng không nhìn manga, nhưng cũng biết Weekly Shonen Jump là Nhật Bản hot nhất shonen manga tạp chí, có thể ở trên mặt này đăng nhiều kỳ manga, tự nhiên là một tên mangaka. Không nghĩ tới Takahashi lại là mangaka, hắn mới lớp 10 mà thôi à, mangaka không phải thường thường đều vội vàng vẽ bản thảo sao? Hắn bình thường xem ra cũng rất có tinh thần, lại ánh mặt trời, căn bản không giống như là cả ngày thức đêm hối bản thảo người mà. Takahashi Yuichi đột nhiên chú ý tới ngồi trung gian xếp chỗ ngồi Sakura Chiyo chính nhìn bên này. Suýt chút nữa đã quên, nghĩ đến chính mình vừa nãy nguyên vốn là muốn qua đi chào hỏi. Kết quả còn chưa kịp liền bị Mikoto Mikoshiba cho trì hoãn. Liền Takahashi Yuichi từ trong bọc sách lấy ra một thứ, sau đó đứng lên nói, ta rời đi một hồi, sau đó liền hướng về Sakura Chiyo bàn kia đi đến. Vẫn ở cách đó không xa óp Sakura Chiyo thấy Takahashi Yuichi đi về phía bên này, liền xoay người lại, dù sao ngay ở trước mặt người khác diện tiếp tục nhìn cũng không tốt lắm. Takahashi Yuichi đi tới đối phương bên cạnh bàn, vì vậy nói, chào buổi sáng, Sakura bạn học, là tìm đến ta sao? Sakura Chiyo ngẩng đầu nhìn lên là Takahashi Yuichi, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Chào buổi sáng, Takahashi sao-kun tìm ta có chuyện gì không? Takahashi Yuichi gật gật đầu, sau đó đem trong tay cái kia bình sáng sớm mua nước ngô đưa tới trước mặt nàng. Đưa cho ngươi, ai? Theo bản năng sau khi nhận lấy, Sakura Chiyo một mặt mộng bức. Hắn tại sao biết gần nhất ta thích uống nước ngô? hơn nữa còn cố ý mua được đưa ta. Ồ, tương đương, các bạn học chung quanh phát sinh ý tứ sâu xa nhà âm thanh. Hai người thân ở phòng học trung tâm, tự nhiên bị các bạn học nhìn thấy. Bên trong phòng học trong nháy mắt bàn tán sôi nổi dồn dập. Không nghĩ tới Takahashi sao Kun hóa ra là lớn gan như vậy nam sinh đây. Đúng rồi, còn tưởng rằng hắn là khá là vô vị người. Đây cũng quá thú vị được rồi. Một cái kính mắt muội bạn học nhưng là một mặt ước ao. Thật tốt, nếu như cũng có một cái nam sinh ở sáng sớm đưa ta một bình nước ngô là tốt rồi. Cảm giác rất ấm, cát, liền ta cảm thấy đưa vật này có chút kỳ hoa sao? Một tên bạn học trai nhổ nước bọt nói, nhưng trong lòng nghĩ lần sau liền thử xem đưa nữ sinh nước ngô. No, no, no, một người khác bạn học nữ lắc lắc ngón tay. Trọng yếu không phải đưa cái gì, mà là đưa người. Dù sao Takahashi bạn học vẫn là rất soái. Đáng tiếc ta tâm đã sớm bị Mikoto sao Kun lấp kín. Ở bên người nàng vài tên nữ sinh cũng là một mặt tán đồng gật gật đầu. Mà ở phía sau một bên hai người tự nhiên cũng nhìn thấy. Chuyện này, này vẫn là ta biết Yuichi sao? Mikoto Mikoshiba một mặt khiếp sợ. Mà Aisaka Taiga nhưng không có quá kinh ngạc. Bởi vì nàng đã sớm biết. Từ khi nhập học đến hiện tại, nàng liền thường thường nhìn thấy Takahashi Yuichi ở nhìn lén Sakura Chiyo bóng lưng. Vừa bắt đầu tự nhiên không xác định là ở xem ai. Nhưng thời gian lâu dài liền nhìn ra rồi. Cho nên nàng đã sớm biết Takahashi Yuichi yêu thích Sakura Chiyo. Aisaka Taiga ánh mắt phức tạp nhìn bên kia. Không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm. Thực sự là ba ca, nào có nữ sinh sẽ thích nam sinh đưa nước ngô đồ hộp a. Một bên khác, Sakura Chiyo có chút không biết làm sao, vẫn chưa đưa tay đón, cố gắng tự trấn định hỏi, "Arigato, nhưng là Takahashi sao Kun tại sao biết ta thích uống nước ngô đây?" Xa xa nghe được câu này, Aisaka Taiga há hốc mồm. Mà sáng sớm hôm nay năm nhất lớp A thực sự là đặc biệt náo nhiệt. Khe nằm, cư nhiên đã hỏi thăm đối phương thích ăn cái gì. Xem ra là có chuẩn bị mà đến. Lần sau ta muốn thỉnh giáo Takahashi sao Kun làm sao đeo đuổi nữ sinh. Takahashi sao Kun khẳng định là biết mới sẽ đưa thứ này nha. Takahashi Yuichi không nghĩ tới chính. Mình chỉ có điều là đưa một bình canh. Các bạn học lại kích động như thế, chính muốn nói rõ nguyên nhân, nhưng nghe thấy Sakura Chiyo câu hỏi, liền trước tiên đáp, ta là ngẫu nhiên nghe được ngươi cùng SEO bạn học tán gẫu thời điểm nói tới. Thật giống đúng là như vậy, Sakura Chiyo biết nguyên nhân sau, thấy đối phương vẫn chờ đợi chính mình tiếp nhận đồ hộp. Lúc này nàng cũng bình tĩnh lại, liền lấy dũng khí dự định từ chối. A nặc, cảm giác Takahashi sao Kun người rất tốt đây. Nhưng là, sao, làm sao bây giờ? Ta nên làm gì từ chối mới có thể không xúc phạm tới Takahashi sao Kun? Nhìn Takahashi Yuichi cặp kia ánh mắt chân thành, tâm địa thiện lương Sakura Chiyo cảm giác tay chân luống cuống. Mà Takahashi Yuichi lúc này cũng nhìn ra đối phương căng thẳng. Hắn cũng không muốn đại gia sản sinh hiểu lầm, liền cười hỏi, Sakura bạn học còn nhớ mặt ngựa sao san sao? Mặt ngựa sao san, Sakura Chiyo nghe quen tai, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Liền Takahashi Yuichi đem ngày đó nhìn thấy nàng sự tình nói một lần. Đối phương nghe xong rốt cục nghĩ tới, lúc này một mặt kinh ngạc. Nguyên lai Takahashi sao Kun chính là mặt ngựa sao san. Quá khéo. Ha ha, đúng đấy. Takahashi Yuichi cười một tiếng. Tiếp tục nói, cảm giác ngày đó là nóng nhất một ngày. Ta lại mệt lại khát. Cũng còn tốt có Sakura bạn học đưa nước suối. Sakura Chiyo vội vàng khoát tay áo một cái. Nơi nào, chỉ là một bình nước mà thôi rồi. Takahashi Sao-kun không cần yên tâm lên. Takahashi Yuichi nghiêm túc nói. Tuy rằng chỉ là một bình nước, nhưng người thiện lương cùng với tràn ngập nguyên khí cổ vũ. Cái kia phần cảm động, ta có thể mãi mãi cũng không quên được. Xung quanh bạn học thấy nguyên lai không phải biểu lộ mà là cảm tạ. Tuy rằng cảm thấy sự tình không như vậy thú vị, nhưng đều đối với Sakura Chiyo giơ ngón tay cái lên, khen nàng là đứa trẻ tốt. Mà Sakura Chiyo cũng là bị mọi người khen rất thật không tiện. Cuối cùng nhận lấy Takahashi Yuichi đưa nước ngô bình, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.